nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Chương 290. Cao đẳng thức thần lên sàn. Kết giới hộ thân. Cái kia không phải phổ thông mèo, khả năng là một loại nào đó vô cùng khủng bố yêu quái. Vị kia gọi Sato âm dương sư đầu mục, đang nhìn đến Charlie vẫy đuôi một cái liền giết chết bọn họ một cái tinh anh âm dương sư. Hai chảo vung lên liền làm bạo một cái mạnh mẽ thức thần. Lập tức kinh hãi, nhường mọi người mau mau trước tiên phóng ra kết giới thuật bảo vệ mình an toàn. Âm dương thuật kết giới. Chúng âm dương sư nào dám thất lễ, lập tức cầm lấy phù, từng người đối với mình thả một cái thâm hậu nhất kết giới thuật. Mà bọn họ một bên dài bình đạo trưởng cùng cổ quang nghị, cũng là vội vã lấy ra kim tiền kiếm cùng kiếm gỗ đào, phóng ra đạo gia mạnh nhất phòng hộ chú kim cương thần chú. Charlie vung chảo giải quyết đi đối diện âm dương sư triệu đi ra thức thần sau, trực tiếp từ Trương Hiểu Giao trên đùi nhảy xuống, sau đó bước tao nhã miêu bộ, chậm rãi hướng về đối diện cực kỳ cảnh giác âm dương sư đoàn thể đi tới. A, tại sao có thể có như thế xoái mèo? Này, quả thực chính là trong mộng của ta tình mèo a. Lữ khách bên trong một số yêu miêu nhân sĩ, nhìn lúc này uy phong lẫm liệt hướng đi âm dương sư Charlie, trong lòng không khỏi phát sinh từng trận tiếng reo hò. Chúng âm dương sư nghe lệnh, Odea thần quan cùng Suzuki thần quan theo ta điều khiển thức thần tác chiến. Cái khác thần quan lấy âm dương thuật kiềm chế đối diện cái kia yêu quái hành động, phụ trợ thức thần tác chiến. Sato nhún thấy Charlie mang theo một loại mang tính áp đảo khí thế khủng bố đi hướng bên này, lập tức bắt đầu lập ra lên kế hoạch tác chiến, có thể trong nháy mắt thuấn sát một cái trung đẳng cấp thức thần. Đối diện này con dài như mèo như thế mạnh mẽ yêu quái, nhất định nắm giữ không thấp hơn cao đẳng thức thần thực lực khủng bố. Vì lẽ đó lại phóng ra trung đẳng thức thần chiến đấu kỳ thực chính là muốn chết, không bằng trực tiếp nhường những tinh anh này các thần quan trước tiên dứt bỏ điều khiển trung đẳng thức thần tinh lực, dựa vào âm dương thuật kiềm chế, sau đó dùng đồng dạng thực lực khủng bố cao đẳng thức thần tiến hành tuyệt sát. Này, đại thần quan, chúng âm dương sư tề quát một tiếng, sau đó bắt đầu móc ra phù, nhanh chóng đọc thần chú, chuẩn bị phóng thích các loại phụ trợ kiềm chế hình âm dương thuật, tấn công về phía cái kia cất bước đi tới tu mèo. Mới vừa một cái đuôi giết chết một cái âm dương sư, hiện tại thêm đầu lĩnh Sato, tổng cộng còn có 25 vị âm dương sư, mà Charlie thấy chân chính thả ra chiến đấu thức thần cũng chỉ có 3 cái. Còn lại toàn bộ đều là ở triển khai âm dương thuật. Lập tức liền đoán được, này 3 cái thức thần tuyệt đối cùng trước hắn gặp phải mấy cái thức thần thực lực rất khác nhau. Bằng không đối diện sẽ không lấy cái này chiến thuật. Thức thần Thanh Phường Chủ, thức thần Futakuchi Ona, thức thần Zorogumo, theo 3 tiếng quát lớn, 3 cái cao đẳng thức thần hiện thân, trực tiếp hướng về Charlie giết tới, mà theo sát 3 cái thức thần sau khi, chính là cái kia từng đạo chủng loại đa dạng, công năng khác nhau âm dương thuật. Mèo ô, đến hay lắm, Charlie một tiếng mèo gào, hiếm thấy nhấc lên mấy phần hứng thú. Đầu tiên là dừng lại miêu bộ, đuôi hướng về phía sau liên tục điểm 3 lần, thả ra siêu mạnh khôi giáp hộ thân, Protego, vững như thành đồng vách sắt, cùng trục xuất phe địch này một bộ đầy đủ phòng hộ chú. Đem phía sau Trương Hiểu Giao cùng Alice đám người toàn bộ bao phủ lại, mới tiếp tục không hoảng hốt không loạn bước miêu bộ, hướng về 3 cái vọt tới phía trước nhất thức thần tiến lên nghênh tiếp. Âm dương sư tính chất công kích âm dương thuật chủng loại không hề nhiều, vì lẽ đó thả nhiều là lấy định thân, tê liệt cùng hạn chế hành động loại hiệu quả chiếm đa số. Mà đối với Charlie mà nói, trừ phi phạm vi tính thương tổn, bằng không cái kia từng đạo chen lẫn phù âm dương thuật. Cùng phù thủy ma pháp tia sáng cũng không hề có sự khác biệt. Ở trong mắt hắn đều là động tác chậm, hắn cũng không cần quá phận quá đáng thần, là có thể ung dung né tránh qua đi, mà chân chính nhường hắn có chút hứng thú. Kỳ thực vẫn là vị kia đầu lĩnh Sato cùng hắn hai cái trợ thủ thần quan phóng thích ba cái thức thần. Nói thật, một phen đơn giản giao thủ sau, hắn phát hiện này ba cái thức thần còn đúng là có chút thực lực. Cùng trước hắn đánh chết cái kia Inugami cùng mới vừa cái kia lưỡi dài đầu thức thần xác thực không. Ở một cấp bậc lên, đầu tiên là thanh phường chủ, đó là một cái hình thể đầy đủ cao hơn 3 mét. Bắp thịt cả người vững chắc, chỉ dài ra một con mắt hình người quái vật. Hắn tay trái cầm một cái to lớn, thường thường ở chùa miếu bên trong mới có thể nhìn thấy lớn mõ. Tay phải nắm là một cái có thể so với lang nha bổng lớn bằng. Gõ mõ kiền chùy, chỉ có điều mặc kệ là cái kia mõ vẫn là kiền chùy, đều có vẻ thập phần trầm trọng cùng cứng rắn. Charlie thử vứt ra hai đạo mới vừa thuấn sát cái kia lưỡi dài yêu quái Sector Membra. Thần phong vô ảnh chú, lại bị cái kia thanh phường chủ dùng mõ cùng kiền truy cản lại. Chỉ là ở phía trên lưu lại vài đạo vết cào, hơn nữa vị này thanh phường chủ còn lực lớn vô cùng. Tiện tay một đòn liền có thể đem trong phòng ăn tường gỗ cùng sàn nhà đập ra cái hang lớn. Tựa hồ còn có không quen kỹ xảo chiến đấu. Tiếp theo là Futakuchi Ona. Đây là cái mặt ngoài nhìn qua ăn mặc kimono cô gái xinh đẹp. Tựa hồ cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Thế nhưng nếu như ngươi từ mặt trái nhìn lại, liền sẽ phát hiện sau gáy của nàng thìa vị trí còn dài ra một cái miệng lớn như chậu máu. Thân thể của nàng tố chất không phải đặc biệt cường. Chủ yếu năng lực chính là gần người sau, dùng tứ chi đem kẻ địch tiến hành quấn quanh, sau đó dùng sau gáy nơi cái miệng lớn như chậu máu tiến hành tàn nhẫn cắn kích. Thích nhất chính là cuốn lấy kẻ địch sau, từng miếng đem kẻ địch nuốt vào trong bụng, hơn nữa nàng còn có tương tự bất tử chi thân năng lực. Chính là người mặc kệ chém đứt thân thể nàng vị trí nào, nàng đều có thể dài trở về. Mới vừa Charlie liền dùng Sector Membra, thần phong vô ảnh chú, phân biệt cắt đứt cánh tay của nàng cùng bắp đùi. Thế nhưng nàng rất nhanh liền mọc ra mới đến. Cái cuối cùng cũng là tốc độ nhanh nhất cùng tính chất công kích mạnh nhất một cái. Nó gọi là Zorogomo, là một cái sau lưng mọc ra 8 con nhện vuốt sắc, cầm trong tay hai thanh hoa quốc đao võ sĩ nữ nhân. Tốc độ của nàng phi thường nhanh, đặc biệt là ở dùng 8 con nhện vuốt sắc di động thời điểm. Cái kia càng là có thể ở toàn bộ phòng ăn trên dưới phải trái hết thảy trên mặt tường tiến hành nhanh chóng di động tác chiến, mà nàng tính chất công kích cường cũng là bởi vì nàng còn có thể đổi hình thức. Người lập đứng trên mặt đất, dùng trong tay đao võ sĩ, phối hợp sau lưng 8 con nhện vuốt sắc tiến hành cường độ cao dày đặc đả kích. Hết sức lợi hại, đương nhiên, trở lên những này kỳ thực đều chỉ là ở ngoài trong mắt người nhìn thấy tình huống. Tỉ như Alice các loại không cách nào nhúc nhích toàn bộ lữ khách cùng phản phái âm dương sư đám. Người, trong mắt bọn họ, Charlie một bên tránh né những kia không ngừng phóng thích âm dương thuật phù, vừa cùng ba cái thức thần ngươi tới ta đi đánh là không thể tách rời ra. Toàn bộ tình hình trận chiến là tương đương kịch liệt hơn nữa nguy hiểm. Thậm chí bọn họ có lúc đều cảm giác Charlie khả năng một giây sau liền sẽ bị thanh phường chủ đập bánh thịt, hoặc là bị Futakuchi Ona một cái nuốt, Zoromo chém thành vô số mèo mảnh. Mà trên thực tế, Charlie chỉ là ở đậu này ba cái thực lực không sai thức thần chơi thôi. Nếu như là trước đây Charlie, như vậy mặc kệ thực lực đối phương là mạnh mẽ vẫn là nhỏ yếu, như vậy hắn cũng có ngay lập tức toàn lực đem đối phương giải quyết đi, để ngừa vạn nhất. Thế nhưng bây giờ 3 năm qua, Charlie trong lúc vô tình đã dần dần chịu đến cơ thể mèo ảnh hưởng. Trong xương thêm ra rất nhiều mèo mèo mới sẽ có bản năng quen thuộc. Tỉ như, hắn thỉnh thoảng sẽ bản năng liếm hai lần chính mình lông. Bản năng dùng sau chảo cào cằm của chính mình. Thích ấm áp không thích lạnh giá địa phương các loại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.